Bạn trai tôi hình như có bệnh. Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Mẹ kiếp, bức ảnh mà khách hàng đưa cho tôi. Tôi còn để trên bàn trong phòng ngủ của mình. Bình thường bạn trai không hay vào phòng của tôi nên tôi mới khá yên tâm. Tiện tay ném bức ảnh lên trên bàn. Nhưng bây giờ anh ấy muốn đi lấy quần áo cho tôi. Đợi chút anh yêu ơi, anh quay về đi. Tôi chạy đến cửa phòng. Bạn trai cầm bức ảnh nghiêng đầu nhìn tôi một cách lạnh lùng. Hỏi, em có ý gì đây? Tôi thấy mình tèo em rồi. Cách chương.